Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, nàng lại ngẩng cằm lên, ngậm lấy môi dưới của hắn. Lần này không còn là chạm nhẹ rồi rời đi. Môi hắn thật mềm mại, thấm đẫm hương sữa ngọt ngào. Đầu lưỡi nếm được vị ngọt. Trong lòng Lục Vân Sơ như tan chảy, tay chân bùn rùn, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Nếu không phải Văn Triển quên thở, Lục Vân Sơ cảm thấy hắn sắp nghẹt thở rồi. Nàng còn muốn dừng lại lâu hơn một chút nữa. Nàng thu cằm lại, nghiêm túc nhận xét, cho đường hơi nhiều, quá ngọt. Nàng nói xong câu này, Văn Triển mới hít thở được, cho lá phổi sắp nổ tung được dịu lại. Đầu óc hắn vừa mới hoạt động lại, sau khi hiểu được câu nói của Lục Vân Sơ, đầu óc lại ầm một tiếng nổ tung, lại ngừng hoạt động. Trong mắt hắn mờ mịt sương, khóe mắt ánh lên sắc hồng đào, tựa như xuân quang hòa quyện, sắc núi bàng bạc. Bây giờ chàng cảm thấy thế nào? Lục Vân Sơ muốn biết hắn có bài xích nụ hôn của mình hay không. Văn Triển đã bị nàng hỏi đến ngớ người, chỉ muốn trả lời không đau, chớp chớp mắt, cứng đờ lắc đầu. Lục Vân Sơ không hài lòng với câu trả lời này. Chàng lắc đầu làm gì? Ta hỏi chàng cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Văn Triển không biết diễn tả như thế nào. Hắn cảm thấy trái tim mình trở nên kỳ lạ. Khoai môn ngọt ngào nóng hổi pha sữa đậu đỏ dường như không chảy vào dạ dày mà chảy vào tim, khiến trái tim hắn mềm nhũn, toàn thân mất hết cảm giác. Cảm giác xa lạ mà kỳ diệu này khiến hắn hơi không quen, hơi hoảng hốt. Hắn theo bản năng nắm lấy tay Lục Vân Sơ đặt lên N-G-U-C mình. Hắn không nói được, cũng không có cơ hội lấy giấy bút viết chữ, chỉ có thể dùng cách khó hiểu nhất để nói cho nàng biết cảm nhận của mình. N-G-U-C ta mềm nhũn, đầu ngón tay run dữ rồi. Lục Vân Sơ đương nhiên không hiểu được, nàng không ngờ Văn Triển lại phản ứng như vậy. Tay đặt lên N, G, U, C hắn, giật mình, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Qua lớp áo, nàng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn. Mạnh mẽ đến mức dường như còn có thể truyền ra âm thanh. Nàng thuận thế đẩy một cái, Văn Triển không phòng bị, ngã ngửa ra sau, ngã xuống giường, cái mũ quan anh vừa đội rơi xuống, mái tóc đen xóa ra, trải dài như lụa, tóc dài óng mượt, tựa như mực nước đổ ra, nhuộm đen một mảng lớn bức tranh. Nàng quỳ xuống bên cạnh anh, ghé người sát lại, tập nhiều vào, nhịp tim sẽ không còn nhanh như vậy nữa. Đến giờ cơm trưa, cửa phòng hai người mới mở ra. Lục Vân Sơ xoa xoa cái miệng tê dại, nói với A Nguyệt đến hỏi ăn trưa gì. Ta không ăn, không đói. A Nguyệt gật đầu. Vậy phu quân người thì sao? Chàng, Lục Vân Sơ đỏ mặt một cách kỳ lạ. Chàng chắc cũng không ăn đâu. A Nguyệt không hiểu tại sao, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đến khi mọi người xuất phát, nàng ấy mới nhận ra chỗ không bình thường của hai người. Môi sưng đỏ lên như bị côn trùng cắn. Thế nhưng giữa mùa đông giá rét này, lấy đâu ra côn trùng? Xe ngựa đi theo lộ trình ban đầu, gió lạnh lùa vào rèm xe, thổi cho người ta tỉnh táo hơn đôi chút. Bên trong xe im ắng, bầu không khí có chút kỳ lạ, ngưng trệ. Văn Triển tuy ngượng ngùng nhưng không phải người e dè, thoại bản cũng không đọc uổng phí. Hắn đại khái đã hiểu chuyện giữa hai người có nghĩa là gì. Khóe miệng hắn nhếch lên, trong mắt toàn là ánh sao lấp lánh. Hóa ra nàng không ghét bỏ dung mạo thế này của hắn. Lục Vân Sơ đang ngượng ngùng gãi đùi thì trước mặt bỗng đưa tới một quyển sổ. Vừa rồi cảm ơn nàng. Cảm ơn. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn hắn. Văn Triển bèn bổ sung ở phía sau. Sau này mỗi khi nghĩ đến lúc lên cơn bệnh, sẽ không còn nhớ đến sự đau đớn nữa. Lời này có chút kỳ quặc. Lục Vân Sơ nheo mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chàng đừng cho rằng ta đang an ủi chàng nhé. Giống như trong mấy tình tiết xến xúa, hiến dâng thân thể mình, chỉ vì cứu rỗi một người đáng thương, cho hắn chút hồi ức vui vẻ. Văn Triển không hề e dè nhìn thẳng vào nàng, gật đầu, ánh mắt thẳng thắn như vậy của hắn lại khiến Lục Vân Sơ không dám nhìn thẳng. Nàng rời mắt, khựng lại một chút, sau khi hiểu ý hắn liền thở gấp. Ta là người như thế nào trong lòng chàng vậy? Văn Triển không hiểu vì sao nàng đột nhiên tức giận, nhất thời trở nên luống cuống tay chân, cúi đầu, tự kiểm điểm xem mình đã nói sai câu nào. Sau khi tiếp xúc thân mật, dù sao cũng khác, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Lục Vân Sơ để xin lỗi. Lục Vân Sơ lại hất tay hắn ra, tim Văn Triển nhói lên, càng thêm bồn chồn, vẻ thoải mái trong mắt tan biến sạch sẽ, sợ mình chọc giận nàng, nàng sẽ thu hồi sự bố thí đối với mình. Lục Vân Sơ không cho hắn chạm vào, hắn chỉ có thể lấy quyển sổ nhỏ ra viết chữ, cách chương.